Cửu vực kiếm đế, chương 2166, huyền không tinh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thôn thiên chi lực chấn áp mà xuống. Cái này to lớn vô cùng hư không cự thú. Thân hình đều là cấp tốc rút nhỏ trong đó. Ẩn chứa trong đó không gian chi lực. Tại thôn thiên chi lực dưới. Một chút xíu ngưng tụ. Cuối cùng liền biến thành một viên nắm đấm lớn nhỏ kết tinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liếc mắt nhìn qua. Cái này kết tinh thể bên trong. Ẩn chứa vô cùng to lớn không gian chi lực. Đơn giản giống như là một cái tiểu thế giới như thế. Đây chính là hư không cự thú chân chính bộ dáng. Thuần túy không gian chi lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là ghi chép bên trong huyền không tinh. Sở Phong Miên nhìn xem trong lòng bàn tay cái này nắm đấm lớn nhỏ kết tinh. Cẩn thận quan sát cái này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này hư không cự thú. Chính là vậy thuần túy không gian chi lực ngưng tụ sinh ra mà xuất sinh linh. Cái này huyền không tinh chính là chứa đựng ở trong đó nhất là tinh túy không gian chi lực. Ngưng tụ ra tinh thể hai. Cái này huyền không tinh. Đối võ giả yêu thần tới nói. Đều có chỗ tốt cực lớn. Trực tiếp thôn phệ cái này huyền không tinh. Có thể trực tiếp thôn phệ trong đó không gian chi lực đến. Đối với võ giả yêu thần tới nói. Có thể cho bọn họ không gian chi đạo. Tiến thêm một bước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này huyền không tinh. Chỉ có là tại cái này sâu trong hư không bên trong. Chém giết hư không cự thú. Mới có thể có được. Sở Phong Miên cái này cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Trước đó đối huyền không tinh. Sở Phong Miên cũng là chỉ có ở trong sách cổ một chút ghi chép bên trong. Mới có nghe nói qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói cổ lão thời đại bên trong. Một chút thực lực cường đại võ giả yêu thần. Đều là cố ý đến đây cái này sâu trong hư không bên trong. Tới săn giết hư không cự thú. Thu hoạch được cái này huyền không tinh. Đang gia tăng không gian chi đạo lĩnh ngộ. Không gian chi đạo. Cũng là ngàn vạn võ đạo bên trong. Cực kỳ lợi hại một loại. Với lại đại bộ phận điểm võ giả yêu thần. Nhưng đều có tu hành không gian chi đạo. Nếu là không tu không gian chi đạo. Nhưng chính là liền không gian xuyên toa đều làm không được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại không giới chi đạo bên trên. Tạo nghệ cực cao. Đạt đến đại thành vũ người. Nhưng đều là rất nhiều người nằm mơ đều không muốn đụng phải địch nhân. Loại này không gian chi đạo tu luyện tới cấp độ cực cao. Xúc địa thành thốn. Giấu ở không gian bên trong. Đều là vô cùng tùy tiện sự tình. Đột nhiên khởi xướng tiến công. Để cho người ta đều là khó lòng phòng bị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như là cái này hư không cự thú như thế. Đột nhiên xuất thủ. Trong chốc lát vượt qua không gian mà đến. Nếu như không phải Sở Phong Miên đã từng ở trong sách cổ. Đã là đối hư không cự thú có hiểu biết lời nói. Chỉ sợ cũng muốn ăn một cái thiệt thòi. Sở Phong Miên đối không gian chi đạo lĩnh ngộ. Bằng vào cái này thủy tổ thiên long huyết mạch năng lực. Chính là muốn siêu việt với hắn thực lực gần võ giả yêu thần. Đây cũng là Sở Phong Miên vô số lần có thể từ trong nguy cơ. Chạy ra thang thiên ỉ vào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó tại Hải Tế Tông thời điểm. Sở Phong Miên có thể từ Tế Hải Đế trong tay đào thoát. Chính là bằng vào cái này hắn không gian chi đạo. Một đường đào tẩu, đối không gian lĩnh ngộ càng mạnh. thực lực bản thân vậy hội càng đem cường đại. Sở phong miên không gian chi đạo, kỳ thật chủ yếu vẫn là dựa vào thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng. Tự thân đối không gian chi đạo lĩnh ngộ, cũng không tính nhiều. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao bây giờ đạt tới cái này sâu trong hư không bên trong đến. Chẳng là mượn nhờ cái này chút hư không cự thú. Tới tôi luyện một phen hắn không gian chi đạo. Cái này huyền không tinh lực lượng. Nghe nói rất dễ dàng thôn phệ. So với bình thường đan dược, luyện hóa đều muốn nhẹ nhõm không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở phong miên cẩn thận quan sát một phen cái kia huyền không tinh. Chính là tay hơi động lòng. Nắm chặt cái này huyền không tinh. Lập tức một cỗ tinh túy vô cùng không gian chi lực. Từ ở trong đó, tràn vào đến sở phong miên trong thân thể đi. Cái này một cỗ không gian chi lực. Vô cùng ôn hòa. Đều không cần sở phong miên hao phí thủ đoạn gì đi luyện hóa. Chính là liền trực tiếp dung nhập vào sở phong miên trong thân thể đi. Để sở phong miên đều cảm thấy một loại vô cùng cảm giác thoải mái cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo huyền không tinh bên trong không gian chi lực, toàn bộ tràn vào đến sở phong miên trong thân thể đi. Sở phong miên đều cảm thấy, hắn đối không gian xung quanh khống chế, tăng thêm mấy điểm, đối không gian chi đạo khống chế, lại tiến một bước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đi, sở phong miên thân hình khẽ động, đột nhiên từ cái này sâu trong hư không bên trong một bước ghé qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này xuyên qua, lại là tại sâu trong hư không bên trong. Xuyên qua 100 dặm, 100 dặm khoảng cách. Đối với hiện tại sở phong miên thực lực tới nói, là trong nháy mắt sự tình. Nhưng sở phong miên vẫn là cảm giác được. Tốc độ của hắn, biến nhanh, mặc dù chỉ biến nhanh một khi. Nhưng là bởi vì sở phong miên thôn phệ cái này một viên huyền không tinh. Để hắn đối không gian chi đạo khống chế, lại tiến lên một bước, ngay cả tốc độ đều là biến nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này huyền không tinh, thật là chí bảo, có thể trực tiếp tăng lên không gian chi đạo lĩnh ngộ. Nếu là ở thôn phệ một chút, ta độn quang, còn đem thay đổi nhanh. Sở phong miên ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ mừng rỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn độn quang, vốn là muốn so lên bình thường tiên tướng cường giả. Đều muốn mau hơn không ít. Nếu là tại thôn phệ càng nhiều huyền không tinh. Để độn quang tốc độ thay đổi nhanh lời nói. Ngày sau sở phong miên không quản là gặp được nguy hiểm đào tẩu. Vẫn là truy sát, đều đem hội biến vô cùng nhẹ nhõm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại thôn phệ cái này huyền không tinh. Mang đến chỗ tốt, cũng không chỉ là độn quang biến nhanh điểm này. Còn có càng thật tốt hơn chỗ. Đi săn giết càng nhiều hư không cự thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại biết được cái này huyền không tinh vô số chỗ tốt về sau. Sở phong miên vậy tiếp tục thôi động độn quang. Hướng về phía thượng kiếm tông di tích phương hướng bay đi. Lần này, sở phong miên cũng không chỉ là đang chờ đợi cái này hư không cự thú đối với hắn phát động công kích. Sở phong miên cũng là đem linh thức toàn bộ triển khai. Chỉ cần là đụng phải hư không cự thú. Chính là chủ động tiến lên, tiến hành săn giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một canh giờ thời gian trôi qua, sở phong miên trọn vẹn là săn giết 7 tôn hư không cự thú. Trong đó 6 tôn, đều là cùng trước đó Sở Phong Miên săn giết cái kia một tôn thực lực gần. Chỉ có cuối cùng một tôn hư không cự thú, thực lực đã là đạt đến tiên tướng cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cơ hồ là thực lực toàn bộ triển khai, mới đem hắn đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Nhưng là cái kia hư không cự thú, nhưng vẫn là lần lượt đào thoát. Cuối cùng Sở Phong Miên một đường truy sát, hao phí trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, mới cuối cùng lấy thương sinh đại ấn, đem cái kia một tôn hư không cự thú cho ngăn lại chém giết. Phải biết lấy Sở Phong Miên thực lực, chém giết bình thường tiên tướng cường giả, căn bản là không cần hao phí thủ đoạn như thế. Cho dù là những tiên tướng đó cường giả bên trong người nổi bật, giống như là Hắc Bạch Thiếu Quân loại hình nhân vật, đều không cần hao phí nhiều như thế thủ đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên toàn lực phía dưới, đều kém một chút để cái kia một tôn hư không cự thú đào thoát ra ngoài. Cái này liền là không gian chi đạo chỗ lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một tôn hư không cự thú, đối không gian chi đạo lĩnh ngộ cực sâu, lần lượt tại trong tuyệt cảnh xé rách không gian chạy đi. May mắn Sở Phong Miên có được thủy tổ thiên long huyết mạch, hắn đối không gian chi đạo lĩnh ngộ vậy cực sâu, mới có thể một mực truy sát. Cuối cùng tại tăng thêm thương sinh đại ấn phong tỏa, mới cuối cùng đem cái này một tôn tiên tướng cảnh giới hư không cự thú chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân hình từ bên trong hư không ngừng lại. Trong tay hắn, hết thảy 7 viên huyền không tinh, đều tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này 7 viên huyền không tinh bên trong, trong đó một viên, chừng bình thường huyền không tinh gấp 3-4 lần lớn nhỏ, chính là chém giết cái kia tiên tướng cảnh giới hư không cự thú. Đạt được huyền không tinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. M, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.